Tiên tử xin tự trọng. Chương 897, ta không muốn. Góc truyện audio.com. Tần Dịch rất không thích nhìn thấy Minh Hà ánh mắt như vậy. Từ ngày mới gặp gỡ liền không thích. Cho dù khi đó Minh Hà là vì muốn tốt cho hắn. Đưa hắn kiếm gỗ đào phòng thân. Hắn đều không quá cảm kích đấy. Chính là bắt nguồn từ loại cảm giác này. Giống như boss phản diện. Khó chịu muốn chết, thật vất vả đem một vì sao treo ở chân trời kéo đến thế gian. Sẽ phạm mộng, sẽ mại manh, sẽ dậm chân, sẽ xấu hổ. Sẽ cùng sư phụ tiểu phản nghịch, sẽ cùng chính mình diễn kịch lừa người. Sẽ xách vạt đạo bào đạp mà chạy. Thật đáng yêu a, đó mới là một con người sống sờ sờ a, hiện tại đây coi là gì? Một con sông, một vị giới. Người con mẹ nó không những biến trở về, còn trở nên càng khoa trương càng quá mức rồi. Tần Dịch rốt cuộc bị nhìn chằm chằm không chịu nổi. Giận dữ nói, người nhìn cái gì, ngược lại đem Minh Hà trả lại cho ta a, lão tử. Lão tử, hắn rốt cuộc vung lên lang nha bổng, tay lại có chút run rẩy, căn bản không đánh xuống được. Minh Hà rốt cuộc mở miệng. Trong lời nói lại mang theo vài phần khó hiểu. Ta vốn tưởng rằng, người cho ta phí qua sông kia, là nhìn thấy tương lai. Vì giúp ta, lại hóa ra không phải. Phí qua sông cái gì? Liền ngươi bộ dạng kiêu ngạo này. Cho ngươi chút phí chơi gái còn không sai biệt lắm. Ách không đúng, ta cũng không có chơi gái. Tần Dịch thiếu chút nữa đem lang nha bổng gãi đến trên đầu. Ngươi nhận lầm người, nhận lầm người. Minh Hà khẽ lắc đầu. Chấm, linh hồn thân thể hoàn toàn nhất trí. Tuy là tu hành thấp một chút, người vẫn là người kia. Huống chi ngươi vốn là thân thể đoạt xá. Loại dấu hiệu này làm sao có thể sai? Bất luận là chuyển thế trùng tu hay là người khác lại đoạt xá, đều khó có khả năng nhất trí như thế. Tần Dịch nghe được hàn khí ứa ra. Hắn là một linh hồn đoạt xá. Đây là chuyện ngoại trừ bổng bổng ra không có ai biết. Trước kia chỉ có Tát Giả Tự Ba Đan bởi vì linh hồn hồi tưởng chi pháp. Nhìn thấy hắn đoạt xá mà phán định. Một đoạt xá chi hồn. Trừ hắn ra, cho dù từng gặp mấy vị vô tướng, cũng không có ai nhìn ra bản thân là đoạt xá đấy. Không bài trừ bọn hắn có lẽ có chỗ nghi ngờ nhưng không nói ra. Dù sao nhìn mấy lần liền nói thẳng ra được. Chỉ có một mình Minh Hà trước mắt. Thật là đáng sợ. Đây thật sự chỉ là vô tướng còn chưa khôi phục. Chỉ sợ đúng như bổng bổng nói. Ý của nàng là Thái Thanh ý a. Thế nhưng nàng đây ý là mọi người trước kia từng gặp. Hoàn toàn không có ấn tượng a. Cho dù lần kia ở đáy Côn Luân. Cùng Hy Nguyệt từng gặp nàng, nhưng lần kia chính mình hoàn toàn không cùng nàng có bất kỳ trao đổi. Đừng nói phí qua sông gì đó. Ồ, đợi một chút. Tần Dịch lúc này mới chợt nhớ tới. Lúc trước cùng Hy Nguyệt trông thấy Minh Hà chi linh, bộ dạng linh thể cùng Minh Hà giống như đúc. Khi đó bởi vì đã sớm đoán được Minh Hà là ai chuyển thế, cho nên trông thấy lớn lên giống nhau cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Rất nhanh liền đã tiếp nhận. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút chuyện này không đúng. Giao quang chuyển thế thành vô tiên, đều rõ ràng cùng năm đó lớn lên không giống nhau. Nếu không bổng bổng sớm liếc mắt liền nhận ra vô tiên là ai, người trên trời cũng sớm đã tìm được. Dù sao cũng là mẫu thai mới, xác suất thân thể bất đồng có thể lớn lên giống nhau vẫn tương đối thấp đấy. Giao quang đều như thế. Minh Hà vì sao có thể chuyển thế còn lớn lên giống nhau? Chẳng lẽ nàng không phải chuyển thế? Ngươi, Tần Dịch do dự hỏi. Ngươi không phải chuyển thế. Minh Hà càng là kỳ quái. Ngươi thật sự không biết. Tần Dịch lắc đầu. Không biết, cho nên ngươi không phải vì ta mà đến. Thật sự là vì thân này. Cô nương gọi Minh Hà mà đến. Tần Dịch thiếu chút nữa liền muốn thốt ra lão tử đương nhiên là vì Minh Hà. Ngươi vị nào a, lăn qua một bên a. Nhưng hắn cuối cùng thông minh mà ngậm miệng không nói. Vị này giống như cùng mình từng có gút mắc nào đó chính mình cũng không biết. Giống như có thể đàm phán. Không cần phải đem người đắc tội chết rồi. Miệng hai nhất thời thoải mái. Đối với Thả Minh Hà ra cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Nhưng thần sắc của hắn không thay đổi. Vẫn là đã rơi vào trong mắt Minh Hà. Rõ ràng rành mạch. Minh Hà đương nhiên xem hiểu. Khẽ lắc đầu. Vị Minh Hà cô nương này. Cùng ta là nhất thể đấy. Ta không phải chuyển thế. Chẳng qua là nặn thân thể khác. Trùng tu một lần mà thôi. Sinh mạng của nàng vốn là bởi vì ta mà tồn tại. Chỉ vì chờ đợi ta sống lại. Tần Dịch rốt cuộc nổi giận. Dựa vào cái gì? Cho dù là sinh mạng ngươi sáng tạo. Nàng đã có ý nguyện của mình. Đã là thân thể độc lập. Ngươi có bản lĩnh chính mình tìm thân thể khác a? Dựa vào cái gì cho ngươi? Vốn tưởng rằng lời này sẽ đắc tội Minh Hà. Nhưng ngoài dự liệu, nàng mím môi nhìn Tần Dịch cả buổi. Mới thấp giọng nói. Nếu là ngươi, liền có tư cách nói những lời này. Ách, Tần Dịch lại sửng sốt. Nhưng ta không tìm được thân thể khác. Ta đã nói. Ta chính là nàng. Nàng chính là ta. Đây là không thể tách rời đấy. Minh Hà thản nhiên nói. Ngươi thật sự phát giác không ra. Ý thức căn cơ của nàng. Rõ ràng chính là Minh Hà thiên tâm. Nàng thủy chung cũng chỉ là đang dùng một loại hình thức khác tiếp diễn sinh mạng của ta. Tần Dịch trầm mặc. Hình thái ý thức bẩm sinh của Minh Hà. Có thể nói là tinh hà treo trên trời. Đương nhiên cũng có thể nói là Minh Hà chi tâm. Đây là nhất thể hai mặt. Trên bản chất không có bất kỳ khác biệt. Cái này so với tình huống của vô tiên còn càng không thể tách ra. Quả thật đều là một người. Trên thực tế, hiện tại ngươi cũng có thể cho là nàng đang cùng ngươi nói chuyện. Thái độ của ta đối với ngươi. Một nửa là quá khứ của ta. Cũng có một nửa là tình cảm của nàng. Nếu không cũng sẽ không cùng ngươi như thế. Minh Hà bình tĩnh nói. Ký ức cùng tình cảm của nàng đã sớm cùng ta tương dung. Nàng, rất thích ngươi. Tần Dịch, không nói lời này còn tốt. Nói ra thần sắc của Tần Dịch liền càng có thêm vài phần dữ tợn. Nàng thích ta, ta càng muốn đem nàng cứu ra. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Tay của hắn càng thêm nắm chặt Lang Nha Bổng. Giống như đang suy nghĩ đánh như thế nào. Nhưng Minh Hà lại nói chuyện. Nhưng mà nàng thích ngươi. Cũng là kế thừa ý niệm của ta. Ở chỗ sâu trong linh hồn của nàng. Vốn là có bóng dáng lạc ấn của ngươi. Nàng không biết. Chỉ cho là tự nhiên thân cận ngươi. Chỉ cho là không cách nào kháng cự thân mật của ngươi. Nhưng đó lại là bắt nguồn từ ta. Tần Dịch triệt để Sparta rồi. Đây là cái gì cùng cái gì? Ngươi chơi ta. Chấm. Không đúng. Nghĩ lại có đạo lý nhất định. Thời điểm Minh Hà mới gặp mình. Liền cùng người khác thái độ không quá đồng dạng. Cho mượn kiếm. Xem bói. Chính mình ngăn ở trước mặt Dạ Linh cản nàng. Nàng cũng giống như đặc biệt nể tình. Rõ ràng nguyện ý thảo luận. Mà đối với Lý Thanh Lân rõ ràng hết sức ưu tú. Nàng cũng không có nửa câu nói. Lúc ấy tưởng rằng cùng thuộc. Người tu đạo. Cho nên đối đãi khác biệt. Sau đó tự nhiên biết rõ. Nàng đối với người tu đạo khác cũng không có hiền hòa như vậy a. Ví dụ như đối với liệt thiên hồn kia. Minh Hà để ý đến hắn mấy câu. Hơn nữa thân thể của nàng cũng đối với chính mình cũng đặc biệt mẫn cảm. Tùy tiện đụng một cái liền mềm nhũn. Chẳng lẽ thật sự là nhân duyên kiếp trước? Tối tăm đã định trước. Nhưng mình rốt cuộc lúc nào cùng nàng từng có kết giao a? Giữa lúc Tần Dịch hai mắt vòng vòng. Minh Hà lại nói. Người ưa thích thân thể này. Ách, ách, Tần Dịch vô ý thức nói. Ta cũng không phải là thèm thân thể. Minh Hà căn bản không nghe. Nói tiếp, người ưa thích thân thể này. Nó xác thực nên thuộc về ngươi. Mà Minh Hà thích ngươi. Ta cũng nguyện tiếp nối tình cảm này. Như vậy, nàng dừng một chút, giống như là có chút ngượng ngùng. Ta cùng ngươi kết làm đạo lữ. Tốt chứ? A, Tần Dịch trợn mắt há hốc mồm. Lưu Tô ngồi xổm trong lang nha bổng dưa đều rơi rồi. Vũ Thường cùng An An Thủy Chung theo phía sau há to miệng. Thiếu chút nữa ngay cả bổng đều có thể nhét vào. Không khí trọn vẹn yên tĩnh vài giây. Tần Dịch bỗng nhiên nói. Ta không muốn. Vì sao? Minh Hà giống như có chút giật mình. Thân thể của ta là Minh Hà. Linh hồn cũng là nhất thể. Đối với ngươi mà nói có thể có cái gì khác biệt? Kết làm đạo lữ, chẳng lẽ không phải song toàn? Bởi vì ngươi không phải nàng. Tần Dịch nói khẽ, thật xin lỗi, ta thích chính là Minh Hà. Không phải thân thể này, cũng không phải ai đó có tình cảm của Minh Hà. Ta thích chỉ là bản thân Minh Hà. Có lẽ, tình cảm của nàng cũng bắt nguồn từ ngươi. Nhưng cùng ta yêu nhau chung quy là Minh Hà, cũng không phải ngươi. Hắn thu hồi lang nha bổng, bàn tay khẽ lật, trong lòng bàn tay sương mù thời gian dần dần mờ mịt. Ta đã nghĩ ra biện pháp. Tần Dịch xuất thần mà nhìn quang mang trong lòng bàn tay. Nếu ta hồi tưởng thời gian, khiến cho trạng thái của ngươi trở lại trước thời khắc Minh Hà tiếp xúc tinh thể, vậy có lẽ còn có thể vãn hồi. Chẳng qua là, ta và ngươi, chung quy cần phải đánh một trận mà thôi. Đây có lẽ là Tần Dịch hai đời một lần duy nhất tuyên chiến với một nữ nhân nói muốn cùng hắn kết làm đạo lữ. Mà đối phương có lẽ là một vị vô tướng có thái thanh chi ý, cách chương.